Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến cho các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 684: Mất liên lạc. Dịch giả Độc Hành. Nơi này lại không bị chiến hỏa tác động đến, thật là quá tốt. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng, thở dài ra một hơi. Chung quanh đại điện nơi đây đã bị động tay động chân, muốn đi vào chỉ sợ là không dễ. Hàn Lập nhìn hư không trống rỗng xung quanh cung điện, trong mắt chớp động tự mang nói: không sai, chung quanh nơi này có bày trận lượng nghi vi trận trận của bản môn. Trận này chính là một trong những pháp trận ẩn sát lợi hại nhất của bản môn. Dù là tồn tại thanh ất cũng rất khó phát giác. Lệ đạo hữu, vậy mà có thể cảm ứng được tồn tại của trận này ư? Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn vài lần hai con người màu tím của Hàn Lập. Nhiệt Hỏa đạo hữu dường như đã tin trước, hẳn là có biện pháp tiến vào đi. Hàn Lập thu đồng thuật lại rồi hỏi. Ngoại nhân muốn đi vào đương nhiên là muôn vàn khó khăn. Bất quá có ta ở đây, Lệ đạo hữu cứ thoải mái tinh thần là được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười ha ha một tiếng. Tiếp theo, tay lão xoay tay một cái, một khối ngân sắc ngọc bàn nổi lên, vừa xuất hiện liền bị ném đi. Đồng thời tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, lóe lên một cái, rồi chui vào trong ngân sắc ngọc bàn, biến mất. Lập tức, mặt ngoài ngọc bàn đại phóng ngân mang. Nhoáng cái đã hóa thành một đoàn ngân sắc quang cầu phủ xuống, bao trùm cả Hàn Lập và lão vào bên trong. Trong miệng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói lẩm bẩm, sau một lát sắc mặt ngưng trọng nhìn đại điện xa xa phía trước điểm một cái. Ngân sắc quang cầu lập tức bay về hướng đó, tốc độ cũng không nhanh. Bay về phía trước một đoạn ngắn, hư không chung quanh chợt vang lên tiếng ông ông, hiện ra tượng đạo bạch sắc quang mang giăng khắp nơi. Những bạch quang này có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, trải rộng chung quanh chân ngôn cung, ước chừng hơn 10 dặm. Xoay tròn biến đổi không ngừng, diễn hóa ra các loại hình dạng. Lượng nghi vi trần trận. Hàn Lập nhìn bạch sắc quang mang bên ngoài, trong mắt chớp động tự quang, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Những bạch quang này chỉ là biến hóa mặt ngoài của tòa pháp trận này. Chỗ sâu bên trong càng biến hóa phức tạp hơn. Dưới sự dò xét của cựu U Ma Đồng, bên trong không gian xung quanh nơi đó còn hiện ra vô số quan điểm bạch sắc chớp động không thôi, nhìn lộng lẫy rực rỡ. Nếu cẩn thận nhìn kỹ thì bên trong những điểm sáng kia đều ẩn ẩn có một thế giới độc lập nho nhỏ. Bên trong ẩn ẩn có núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, bích hải làm thiên, chân thực huyền diệu dị thường. Hàn Lập nhìn thấy những thứ này thì sắc mặt khẽ biến. Lượng nghi vi trần trận này so với hắn tưởng tượng còn huyền diệu, lợi hại hơn nhiều. Mặc dù những điểm sáng này nhìn lộng lẫy huyền diệu, nhưng kỳ thật giữa chúng tồn tại liên quan nào đó. Nếu như tùy tiện đụng chạm, ngay lập tức sẽ dẫn động toàn bộ lượng nghi vi trần trận, lọt vào đại trận này toàn lực dò xét. Mặc dù trong miệng Diện Hỏa Tiên Tôn nói tràn đầy tự tin, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ ngưng trọng. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết không thôi. Thao túng ngân sắc quang cầu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không dám đạp sai một bước. Bỏ ra trọn vẹn hơn nửa canh giờ, hai người mới khó khăn lắm đi được một nửa lộ trình. Pháp trận phía trước lại đột nhiên biến đổi, hiện ra từng quả cầu ánh sáng màu đen tự như giọt nước, quay tròn, khuếch tán ra từng vòng gần sóng màu đen. Theo những rung động kia dần dần mở rộng, cảnh vật phía trước dần dần trở nên mơ hồ, lộ ra một cổ nồng đậm khắc nghiệt. Cầm chế pháp trận nửa đoạn sau càng thêm phức tạp. Ta cần tập trung tất cả tinh thần. Lệ đạo hữu tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn cảnh tượng phía trước, nói với Hàn Lập. Người an tâm đi. Hàn Lập tự nhiên biết nặng nhẹ, gật đầu nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng biết Hàn Lập là người chững chạc. Nói lời này cũng là vì đề phòng vạn nhất. Lão hít sâu một hơi, đang muốn thôi động ngân sắc quang cầu tiếp tục đi tới. Vào thời khắc này, gần sóng màu đen phía trước đột nhiên hỗn loạn kịch liệt, vậy mà nhanh chóng tiêu tán ra. Những giọt quang cầu màu đen cũng nhanh chóng rút nhỏ mấy lần, đồng thời khuấy động kịch liệt. Trong nháy mắt, không gian phía trước trở nên sáng tỏ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại môn của Chân Ngôn Cung. Pháp trận sau lưng hai người cũng giống như vậy. Tất cả bạch quang nhanh chóng ảm đạm, cấm chế cũng nhanh chóng tiêu tán, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khẽ giật mình. Nhị Hỏa Tiên Tôn cũng sững sờ, bất quá lão lập tức bấm niệm pháp quyết, thôi động ngân sắc quang đoàn, nhanh chóng tiến lên phía trước. Trong vòng mấy hơi thở, liền xuyên qua khu vực pháp trận còn lại, lóe lên, rơi vào trước cổng chính của Chân Ngôn Cung. Chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao trận này đột nhiên rung chuyển như vậy? Nhị Hỏa Tiên Tôn quay người, nhìn về đại trận đang rung chuyển kịch liệt sau lưng, tự lẩm bẩm. Trận nhãn của trận này hẳn là bên trong Chân Ngôn Cung. Ta đoán chừng bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Hàn Lập nhìn đại môn Chân Ngôn Cung rồi nói ra. Sao chứ? Chẳng lẽ là có người đến nơi này trước chúng ta một bước? Nhị Hỏa Tiên Tôn nghe thì mặt biến sắc, cũng quay người nhìn lại trong cung. Đại môn Chân Ngôn Cung từ đằng xa nhìn không quá lớn, nhưng giờ phút này hai người đứng trước cổng mới chính thức cảm nhận được sự to lớn của tòa cung điện này. Hai người đứng tại cửa cung điện giống như hai con kiến nhỏ, càng làm nổi bật lên sự bao la hùng vĩ của Chân Ngôn Cung. Nhìn vào phía bên trong, sau cánh cửa cung điện là một thông đạo thật dài, chỉ là ánh sáng trong thông đạo chẳng biết tại sao lại rất âm u. Lấy thị lực của Hàn Lập đứng tại cổng cũng chỉ có thể nhìn được trong phạm vi vài chục trượng. Chỗ càng sâu bao phủ một mảnh u ám, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị sâu không thấy. Tâm niệm hắn khẽ động, thần thức thẩm thấu vào bên trong. Nhưng phía trước thông đạo u ám tràn ngập một cỗ lực vô hình, không chút khách khí bắn ngược thần thức của hắn ra. Hàn Lập nhíu mày nhìn qua Nhị Hỏa Tiên Tôn, mặt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lệ đạo hữu chớ có hỏi ta, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Về phần lượng nghi vi trận bên ngoài, trước kia ta ngẫu nhiên thấy qua trận đồ trận này, cho nên mới biết phương pháp thông qua mà thôi. Hai tay Nhị Hỏa Tiên Tôn mở ra, tỏ vẻ là không biết nói. Đã tới đây rồi, hiện tại cũng không thể nào lui, đi thôi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, mở miệng nói một câu, sau đó cất bước tiến vào trong cung. Nhị Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy cũng vội vàng theo sát đằng sau. Trong thông đạo là một mảnh u ám, nơi đây tự hồ bị người hạ cấm chế đặc thù. Bất luận hai người Hàn Lập sử dụng vật gì chiếu sáng, quang mang đều chỉ có thể tản mát ra phạm vi vài chục trượng mà thôi. Vượt qua phạm vi này, hết thảy đều bị một vùng tối tăm bao phủ, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng. Trong nháy mắt, hai người Hàn Lập đã đi vào bên trong một khắc đồng hồ. Thông đạo này lại dài vượt quá tưởng tượng, không có chút dấu hiệu nào đến điểm cuối. Phía trước hung cát không biết, hai người cũng không dám tăng nhanh tốc độ, đi từng bước một, thành thành thật thật đi tới phía trước. Chỉ là một mảnh không gian yên ắng, hai bên là vách đá không đổi, khiến người trong lúc đi tâm thần cực kỳ áp lực, phi thường không thoải mái. Không bao lâu, tiếng thở của Nhị Hỏa Tiên Tôn dần dần có chút trầm muộn. Cho dù là Hàn Lập, lúc này trong lòng cũng dần dần sinh ra cảm giác mấy phần muộn phiền, tự hồ sắp không giữ được bình tĩnh. Vào thời khắc này, một thanh âm rất nhỏ từ phía trước truyền đến, như có như không, tự hồ là thanh âm khóc thúc thích. Hàn Lập ánh mắt ngưng, lập tức dừng bước. Tiên linh lực trong thể nội nháy mắt dâng lên, nhưng thanh âm phía trước lại đột nhiên biến mất, vừa rồi tự hồ là ảo giác. Nhị Hỏa đạo hữu, người có nghe được? Hàn Lập nhìn sang bên cạnh, sắc mặt chợt cứng đờ. Thanh âm im bặt. Nhị Hỏa Tiên Tôn vốn đi bên cạnh hắn, giờ phút này lại không thấy bóng dáng, chẳng biết biến mất từ khi nào. Nhị Hỏa đạo hữu, Hàn Lập cất giọng quát. Dùng tới một điểm chân lực, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, chấn động là mặt đất và vách tường phụ cận rung một cái. Nhưng chung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại, Nhị Hỏa Tiên Tôn từ hồ thật sự biến mất không thấy. Chẳng lẽ ta trúng huyễn thuật. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lập tức vận chuyển thần thức khổng lồ trong đầu, nhưng không có cảm giác được mảy may khác thường, không giống như bị trúng huyễn thuật. Ma Quang đạo hữu, người... Ánh mắt của hắn nhìn về không gian Hoa Chi, thần niệm liên hệ với Ma Quang. Lên tiếng được một nửa, thanh âm Hàn Lập bỗng nhiên dừng. Liên hệ giữa hắn và Ma Quang cũng biến mất. Thần thức trong đầu từ hồ bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm. Vậy mà vô pháp rời khỏi não hải mảy may. Không chỉ là không gian Hoa Chi, liên hệ giữa hắn và pháp khí trữ vật trên thân cũng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, sắc mặt hắn trầm xuống. Xuất hiện loại tình huống này, mặc dù chưa chắc là rơi vào huyền thuật, nhưng rõ ràng là trung cấm chế nào đó trong thông đạo này rồi. Ánh mắt của hắn chớp động không thôi, nhìn trước sau một cái, hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên bước nhanh về phía trước. Tiến vào lối này đã lâu, giờ phút này mà lui lại thì phí công nhọc sức, mà cho dù muốn lui, hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được. Hàn Lập tiếp tục đi về phía trước, không đi được ba, phía trước đột nhiên lóe ra hắc quang. Một tiếng rít thê lương vang lên, một quang tiễn màu đen điện xạ đến, thẳng đến bộ ngực hắn, tốc độ nhanh kinh người. Giờ phút này, mặc dù tầm mắt chỉ có vài chục trượng, nhưng phản ứng của hắn linh mẫn cỡ nào chứ? Bước chân dịch sang bên cạnh, liền nhẹ nhàng tránh khỏi một tiễn này. Hắc tiễn lóe lên, liền nhập vào trong bóng tối đằng sau, biến mất không thấy bóng dáng. Kẻ nào lén lén lúc lúc. Hàn Lập dừng bước, nhìn về mảnh hắc ám phía trước, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Toàn bộ thông đạo rung rẩy kinh liệt, một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn. Phía trước một điểm động tĩnh cũng không có. Dám giả thần giả quỷ sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cất bước tiến lên. Kết quả hắn vừa mới đi được mấy bước, phía trước một tiếng sắc nhọn lại vang lên. Hư không hắc ám phía trước rung lên, lại bắn ra một mũi tên ánh sáng màu đen, đánh về phía thân thể hắn, tốc độ cũng nhanh như vừa rồi. Trong mắt Hàn Lập lóe ra một tia nghi hoặc, loại quang tiễn trình độ này, đến nhiều hơn thì hắn cũng có thể tránh được, làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, thân hình khẽ động, đang muốn tránh sang bên cạnh. Vào thời khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Khu vực còn sáng âm u chung quanh, hắn chợt lóe lên biến mất, khiến cho hắn rơi vào trong bóng tối triệt để. Một tiếng là một tiếng sắc nhọn vang lên, trong miệng Hàn Lập khẽ rên một tiếng, nhanh chóng thối lui sang bên cạnh hai bước. Vừa rồi đột nhiên bóng tối lan tràn, hắn phản ứng chậm một nhịp, không thể nào hoàn toàn tránh né mũi tên thứ hai. Trên bờ vai đã bị quang tiễn sượt qua một chút. Quang tiễn màu đen kia không biết là thần thông gì, mặc dù chỉ là trần da, nhưng Hàn Lập lại cảm giác tự như bị người dùng đao nung đỏ hùng hăng đâm vào thần hồn một cái, đau nhức kịch liệt vô cùng. Hài, đáng chết. Hàn Lập kiềm chế phiền muộn trong lòng, vội vàng vận chuyển tiên linh lực, phất tay định phát ra thanh quang, ý đồ muôn chiêu sáng xung quanh. Nhưng mặc cho hắn vận công sáng lên hoặc tế ra bảo vật chiêu sáng như thế nào, chung quanh vẫn là một vùng tối tăm như trước. Cái gì cũng không nhìn thấy và không cảm giác gì được. Chương 685. Mất hết 6 giác quan. Chẳng lẽ là cấm chế hấp quan? Không đúng, là ánh mắt của ta nhìn không thấy. Rất nhanh, Hàn Lập ý thức được nguyên nhân chân chính. Sắc mặt hắn có chút khó coi, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Tình huống nơi này quá mức quỷ dị. Thần trí của mình không thể nào phóng thích, hiện tại là bị phong ấn thị lực. Nếu như quang tiễn khi này tới, muốn tránh né càng thêm khó khăn. Kết quả muốn cái gì thì cái đó tới. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thì phía trước liền truyền đến một tiếng bèo sắc nhọn. Hắn vội vàng nghiêng tai nghe tiếng gió, miệng cưỡng đoán được vị trí quang tiễn màu đen, mạnh liền tránh sang bên cạnh. Phốc suy một tiếng, ngay rìa bụng dưới của hắn cảm thấy mát lạnh. Sau đó, một cổ đau đớn vô cùng kịch liệt truyền đến, làm cho hắn khó chịu, nhìn không được, hừ một tiếng. Hàn Lập đưa tay lên bụng một vòng, lập tức cảm giác chỗ đó thiếu đi một khối lớn da thịt, tựa hồ bị cái gì ăn mòn mất. Hắn lập tức vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Bên trong 36 huyền khiếu phun ra từng đạo thanh lưu, dùng mạnh lao tới hai miệng vết thương. Đạo chu thiên tình nguyên công luyện thành không chỉ có lực lớn vô cùng, cũng có thể làm cho thân thể tự lành nhanh hơn. Hai miệng vết thương đau nhức kịch liệt lập tức giảm đi không ít. Đồng thời Hàng Lập phất tay, một hơi thu chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm vào trong cơ thể, tế ra tiểu thuận màu lam, tiểu khóa màu vàng, còn có huyền thiên hồ lô. Những tiền khi khác trước đây bị hắn thu vào trong trữ vật pháp khí, hiện tại đều mất đi cảm ứng. Không đợi hắn làm tiếp cái gì, phía trước lại truyền đến một tiếng rít sắc nhọn. Hàng Lập cảm ứng tiếng gió phân biệt vị trí của quang tiễn màu đen, không nói hai lời, đưa tay đánh ra một quyền. Chính chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng lập tức bắn ra, đan vào nhau hóa thành một đóa kiếm liên màu xanh cực lớn, trùng tới quang tiễn màu đen. Huyền thiên hồ lô cũng được hắn thúc giục, miệng hồ lô phun ra một đạo lục sắc hào quang, bay tới hướng quang tiễn màu đen. Hầu như cùng một lúc, mặt ngoài tiểu thuận màu lam tỏa sáng hào quang, hóa thành một tấm thuận màu lam to mấy trượng, chắn trước người hắn. Về phần tiểu khóa màu vàng, dù không phải là tiên khí phòng ngự, nhưng cũng biến lớn chắc chắn trước người hắn. Nhưng mà sau một khắc, dưới bụng Hàng Lập lại mát lạnh. Sau đó, một cổ đau nhức kịch liệt truyền đến, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra sau, trong miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn tuy không nhìn thấy gì, là có thể cảm giác được bụng dưới bị xuyên thủng ra một cái đồng lớn. Lục phủ ngũ tạng từ hồ bị lửa cùng độc dịch liếm láp qua. Thân thể Hàng Lập trùng trùng điệp điệp nền trên mặt đất. Hắn lập tức trở mình đứng lên. Thường thế như vậy cũng không làm cho hắn mất đi năng lực hành động. Đạo chu thiên tình nguyên công trong cơ thể nháy mắt được hoàn toàn vận chuyển, toàn lực trị hết thường thế dưới bụng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thường thế trên người Hàng Lập tuy nặng, nhưng khiếp sợ trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Trước mắt hắn vẫn là một mảnh đen kịt như trước, nhưng tâm thần liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm tiểu thuận màu lam thì vẫn còn. Hắn cảm giác vừa rồi những tiên khí này còn chưa va chạm cùng quang tiễn màu đen, mà quang tiễn phảng phất như vật vô hình, đơn giản xuyên qua vài cái tiên khí gây trọng thương cho hắn. Nhất thời Hàng Lập tâm loạn như ma, chỉ cần mất đi thần thức cùng thị lực đã đủ phiền toái rồi, mà quan tiện này lại có năng lực bỏ qua phòng ngự. Không đợi hắn cân nhắc đưa ra đối sách, tiếng gầm rú sắc nhọn quen thuộc lại tiếp tục vang. Có thể nói là họa vô đơn chí, tần suất xuất hiện của quan tiện màu đen từ hồ càng lúc càng nhanh hơn. Hàng Lập hét lớn một tiếng, lần nữa dùng tiên khí đang có ngăn cản trước người, đồng thời toàn lực vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, mở ra linh vực chân ngôn bảo luân. Bất quá, có kết quả vừa rồi, hắn triển khai linh vực chân ngôn bảo luân xong, lập tức né sang bên cạnh. Phốc suy một tiếng vang nhỏ, bả vai Hàng Lập lại mát lạnh, toàn bộ cơ hắn bị đánh bay ra sau. Hầu như trong nháy mắt đó, Hàng Lập liền trở mình đứng lên, đáy lòng càng thêm lạnh buốt. Hắn cực kỳ kiêu ngạo với một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của mình là chân ngôn bảo luân, vậy mà cũng không có hữu dụng. Vào thời khắc này, thần tình hắn chợt ngạc nhiên, ngây người ngay tại chỗ. Không gian chung quanh chợt yên tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, thính giác cũng không còn. Hàng Lập chột dạ, lòng như chìm vào trong đáy biển băng lãnh. Không còn thính giác, làm sao hắn trốn tránh được chứ? Chẳng phải là triệt để biến thành dê đợi làm thịt sao? Đang lúc ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, sau một khắc, làn da chợt cảm thấy khí lưu trước người khác thường, thân thể vội vàng tránh sang bên cạnh. Nhưng thân thể của hắn vừa động, ngực lập tức truyền đến một hồi đau nhức tê liệt. Toàn bộ cơ thể lần nữa bị đánh bay ra sau, trên lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn, may mắn còn chưa trúng tim. Thật đáng chết! Hàng Lập trợ mình nhảy dựng, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Lấy tốc độ của quang tiễn, đã không có thần thức, thì giác cùng thinh giác căn bản là không có khả năng tránh được. Mặc dù lực lượng khôi phục của thân thể hắn rất mạnh, nhưng ai dám cam đoan, nơi đây còn không có biến số khác. Chẳng lẽ là vẫn lạc ở nơi này sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tới quang tiễn chung quanh, toàn lực phi độn về phía trước. Hàn Lập vừa bay ra không xa, khí lưu trước người hơi chấn động, lại là một mũi quang tiễn phong tới. Bây giờ hắn toàn lực phi độn về phía trước, căn bản là không kịp làm bất luận động tác gì. Cánh tay bên phải lần nữa truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, sau đó là bả vai. Cả đầu cánh tay bị chặt đứt phải rời xa thân thể. Khóe mắt Hàn Lập co quắp, không dừng thân hình tiếp tục toàn lực phi độn về phía trước. Mũi của hắn chợt khẽ nhăn, toàn bộ cơ thể khẽ giật mình. Mũi của hắn đột nhiên mất đi cảm giác. Trên thân máu tươi đầm đìa, nhưng không nghe được mùi máu tanh. Khứu giác cũng mất rồi. Trong lòng Hàn Lập cười khổ một tiếng. Ngay sau đó, khí lưu trước người hắn khẽ động. Là một mũi quang tiễn từ phía trước bay vụt đến. Lần này trúng mục tiêu là đùi phải. Cảm giác đau nhức kịch liệt lại truyền đến. Hàn Lập cắn chặt răng, không chút để ý thương thế trên người, tiếp tục toàn lực phi độn về phía trước, chỉ là cảm giác phiền muộn càng thêm mãnh liệt. Bất luận hắn phi độn như thế nào, phía trước tự hồ còn chưa đến điểm cuối. Từ khi tới chân tiên giới cho tới nay, trong lòng của hắn lần đầu sinh ra cảm giác cực kỳ tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà Hàn Lập vẫn giữ vững điểm thanh tĩnh còn lại trong đầu, không có buông bỏ. Trong nháy mắt, trên người hắn đã bị 7-8 đạo quang tiễn xuyên thủng ra mấy cái động lớn. Thoạt nhìn toàn bộ cơ thể như một túi vỡ, hầu như không còn một khối nào lành lặn. May mà hắn còn vẹn vẹn một điểm cảm xúc, khiến cho mấy chỗ hiểm địa còn chưa bị thương. Bất quá, bị trọng thương như vậy, mặc dù lấy khí lực cường tráng của Hàn Lập, trong đầu cũng ngất đi từng đợt. Không được, không thể nào tiếp tục như vậy được. Thân hình phi độn của hắn chợt dừng, rơi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Hàn Lập vốn là cho là lối đi này không có dài bao nhiêu, toàn lực phi độn, liều mạng nhận lấy thương tổn là có thể bay ra ngoài. Hiện tại xem ra mình đặt quá ngây thơ. Hắn toàn lực vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công, ý đồ muốn khôi phục thương thế trên người. Nhưng mà hắn bị thương quá mức nghiêm trọng, lấy năng lực khôi phục của đại chu thiên tinh nguyên công cũng xa xa không theo kịp. Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn kiệt lực vận chuyển, cân nhắc đối sách. Nhưng vào thời khắc này, thân thể của hắn hơi rung một cái, lại lần nữa trì trệ. Trong nháy mắt, da của hắn đã mất đi hết thảy cảm ứng với ngoại giới. Xúc giác cũng đã mất đi. Nét mặt Hàn Lập lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Mất xúc giác, hắn triệt để không có khả năng tranh né quang tiễn. Vào thời khắc này, bụng dưới của Hàn Lập mát lạnh, một cổ năng lượng băng lạnh xuyên thấu đan điền. Đau đớn kịch liệt bộc phát, che mất sự thanh tĩnh trong đầu hắn. Cứ như vậy mà kết thúc. Không, ta không cam lòng. Hàn Lập không cam lòng, há miệng hô to, nhưng mà không thể nào phát ra thanh âm được. Dù hắn không cam lòng, nhưng mà nguyên anh đan điền bị hủy, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, từ hồ đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Vào thời khắc này, ý thức còn sót lại trong đầu hắn chợt hiện ra một bóng hình dịu dàng và xinh đẹp, đã đúng là Nam Cung Uyển. Uyển Nhi à! Đánh lòng Hàn Lập reo hò một tiếng, ý thức lưu lại, cho cùng kịch liệt, ương ngạnh vô cùng chiếm cứ chỗ đó, không chịu tiêu tán. Tại sao lại có thể chấm dứt như vậy? Mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Không được, không có khả năng buông tha. Ý thức Hàn Lập gắt gao kéo căng như dây đàn. Ngừng lại tại nơi đó, dường như một chiếc thuyền lá nhỏ đang dại dụ trong cơn sóng dữ của đại dương. Thời gian trôi qua từng chút, không biết là qua bao lâu. Trong đầu hắn chợt vang lên một tiếng giòn vang, giống như vật gì đột nhiên vỡ vụn. Sau một khắc, một dòng nước ấm khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, rót vào trong ý thức của Hàn Lập. Tinh thần căng thẳng không tự chủ được buông lỏng, trước mắt tối sầm, hắn đã mất đi ý thức. Lệ đạo hữu à! Một thanh âm vang lên bên tai của hắn, ngay gần rồi lại xa cuối chân trời, cực kỳ mông lung mờ mịt, rồi lại trở nên rõ ràng. Ý thức trong đầu Hàn Lập chậm rãi khôi phục, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, phát hiện ra mình đứng trong đại điện màu xanh, thương thế trên người đều biến mất không thấy. Diệu Hỏa Tiền Tôn bây giờ đang đứng bên cạnh hắn, ánh mắt ân cần nhìn hắn. Vừa rồi ta thế nào? Hàng Lập có chút không rõ tình huống, nói năng cũng lộn xộn. Trong lúc nói chuyện, hắn lại nhìn chung quanh, thân thể chợt dừng, ánh mắt nhìn lại sau lưng. Phía sau lưng hắn là một hành lang đen kịt, đúng là thông đạo bọn hắn đi vào lúc trước. Bên trong có từng đạo hắc quang chuyển động, lúc tụ họp, lúc tản ra, liên tục ngưng tụ thành các loại hình dạng khác nhau, giống như là có sinh mệnh. Đây là cấm chế lục thức chân ngôn của Di La lão tổ. Sau khi đi vào ta mới nhớ, cấm chế này thuộc về một loại cấm chế luyện tâm, kéo người vào trong ảo giác, trải qua quá trình phong bế sáu giác quan. Nhật Hòa Tiên Tôn giải thích, ảo cảnh, loại ảo cảnh trình độ này hầu như so với tình cảnh thật sự, còn chân thật hơn vài phần. Hàng Lập nghe xong, cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy, thân hạm vào trong cấm chế lục thức chân ngôn, người có tâm tính chưa đủ kiên nghị, mất đi giác quan thứ nhất hoặc thứ hai, thì thần trí hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn mất phương hướng trong đó. Người có thể kiên trì đến giác quan thứ ba thứ tư, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấm chế này, ngoại trừ dùng để đối địch bên ngoài, còn dùng để khảo nghiệm tư cách đệ tử nội môn. Trước kia, ta đã trải nghiệm qua cấm chế này mấy lần, vì vậy lần này mới miễn cưỡng thông qua. Lệ đạo hữu, người không hề chuẩn bị, liền bước vào cấm chế này, lại vẫn có thể kiếm được đường thoát. Tâm tính cứng như vậy, thật là làm tài hạ bội phục. Nhị Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàng Lập, khâm phục nói. Nhị Hỏa đạo hữu, người quá khen. Tài hạ cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, mới miễn cưỡng tranh thoát mà thôi. Hàng Lập khoát tay áo nói, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm vài câu. Đạo hữu chớ trách, lúc trước tại hạ thật sự không biết nơi đây có cấm chế này. Tóm lại, cấm chế này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng sau khi thông qua, chỗ tốt cũng không nhỏ. Thực tế là lần đầu tiên trải qua cấm chế lục thức chân ngôn, chỗ tốt lại rất rõ ràng. Lệ đạo hữu, người cảm giác thử xem, thần niệm lực có tăng cường hay là không? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn từ hồ nhìn ra trong lòng Hàng Lập có chút bất mãn, liền đổi chủ đề. Chương 686, Trọng Bảo Hiện, người dịch Tiểu Minh, biên dịch Độc Hành. Hàng Lập nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói như vậy thì liền giật mình, vội vàng kiểm tra thần thức trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đúng như lời Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói, lực lượng thần niệm của hắn đã tăng lên ước chừng là nửa thành, là có chút dấu hiệu mơ hồ đột phá tầng thứ 5 của luyện thần thuật. Ngoài điều đó ra, vì trước đó trải qua ngũ giác lục thức bị phong cấm, cho nên hắn đã lĩnh ngộ pháp ngôn thiên địa càng thêm sâu hơn. Chỉ là bây giờ không phải lúc để chuyên tâm tu luyện và lĩnh hội. Hàng Lập rất nhanh thu lại tâm tư, rồi xem xét cả tòa cung điện màu xanh này. Tòa đại điện trước này cũng không lớn, phương viên cũng không tới trăm trượng, chỉ có 4 cây cột đá đứng vững bốn phía, ngoài ra không còn gì. Thế nhưng, một chỗ khác trong đại điện lại có một thông đạo tối đen sâu thẳng vào bên trong. Ta vừa rồi hồn mê có lâu không? Hàng Lập thu hồi ánh mắt, nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói. Cũng không quá lâu, chỉ tầm một khắc đồng hồ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói ra. Hàng Lập gật đầu, thông qua tâm thần liên hệ với Giải Đạo Nhân trong không gian hoa chi. Giải Đạo Hữu, vừa nãy khi ta hồn mê, người này có làm ra cử động gì không? Tuy hắn có chút tin tưởng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng cũng phải đề phòng. Không có, người này chỉ dò xét hoàn cảnh nơi này thôi. Giải Đạo Nhân truyền âm trả lời. Vì ta mà chậm trễ không ít thời gian. Lệ mộ thật là có lỗi, chúng ta mau đi thôi. Hàng Lập ngay xong thì trong lòng an tâm, nói với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không phản đối gì. Nếu không chiếu cố Hàng Lập, lão đã sớm đi rồi. Hai người mau chóng bước vào thông đạo phía trước. Tuy ánh sáng trong này rất mờ, thế nhưng trong này không có bố trí cấm chế gì. Đầu thông đạo này có chút uốn lượn ngoằn ngoèo, chẳng qua nó cũng không quá xa. Hai người rất nhanh đi tới cuối, một cổng sáng hiện ra cuối lối đi. Từng đợt âm thanh kiếm phong gào thét từ sâu trong cổng ánh sáng truyền ra, còn kèm theo đó là tiếng nổ đùng đùng, làm bốn phía lay động không thôi. Hàng Lập thấy như vậy, cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, thầm nghĩ, quả nhiên là có người đến trước. Ngay sau đó, hai người bọn hắn lại thi triển ra thần thông ẩn nấp, hóa thành hai đạo u ảnh bay vào trong cổng sáng không một tiếng động. Hàng Lập cảm thấy chói hai mắt. Sau đó trước mắt xuất hiện một phòng khách vuông vức thật lớn, diện tích rộng khoảng hơn ngàn trượng. Ngoài ra, hai bên còn có hai hàng cột đá màu trắng, bên trong không có gì, nhìn rộng lớn vô cùng. Ngay trong đại sảnh rộng lớn này, hiện có năm bóng người đang giao tranh dữ dội, đủ loại hào quang va chạm cùng nhau, làm toàn bộ đại sảnh cũng lung lay theo. Không biết đại sảnh này làm bằng tài liệu gì mà chắc chắn vô cùng, thừa nhận dư chấn phát ra của năm người này mà không tổn hại quá nhiều. Sau khi Hàng Lập thấy rõ thân phận của năm người trước mắt, trong lòng khẽ động. Trong năm người trước mắt này lại có không ít người quen. Năm người này hình như chia ra làm hai nhóm. Một nhóm hai người, một người trong đó là Hồ Tam, ngay khi tiến vào di tích liền biến mất. Người cùng Trần Doanh Bí Y là một nữ tử mang áo choàng màu lam. Nàng này có làn da màu lam nhạt, bộ đầu tóc quăn màu xanh, thân hình bay lên trên không yểu điệu như một xà nữ, khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Nhóm người kia thì có ba người, một người trong lúc vùng tay quanh người thì lưu chuyển ra một tầng lôi quang năm màu, tản mát ra từng đợt uy áp khắp trời chính là Tô Lưu. Một người khác thì thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh cự kiếm hỏa dao, đúng là Công Thâu Thiên. Và người cuối cùng là đại hán có thân hình cường tráng to cao như thiết giáp, trên tay đeo hai cái khuyên vàng thật là to. Thân hình Hàng Lập thắt một cái, liền trốn sau một cây cột đá. Diệu Hỏa Tiên Tôn cũng trốn sau cột đá gần đó. Mặc dù Hồ Tam cùng nữ tử Gia Lam rơi vào thế hạ phong vì thiếu một người so với đối phương, nhưng tạm thời còn chưa có thu thiệt. Bọn Hàng Lập cũng ăn ý như nhau, cho nên không đa tay mà trốn một bên. Hàng Lập nhìn tình cảnh trước mắt, ý niệm trong đầu chợt xoay chuyển. Trong năm người, hắn không nhận ra nữ tử Gia Lam cùng đại hán đeo khuyên tai. Nhưng trên người nữ tử Gia Lam mang áo choàng màu lam này, hắn cũng không lạ gì. Lúc trước đánh chết đại hán Dịch Bào Hội cũng mặc một kiện áo choàng giống như vậy. Như vậy có thể thấy, nàng này 89/10 là thành viên của Dịch Bào Hội. Về phần đại hán đeo khuyên tai, mặc dù phục sức trên người không phải là kim bào của thiên đình, nhưng trên người lại đeo trang sức tiêu chí của thiên đình, cũng là người thiên đình. Sau khi Hàng Lập nhìn vài lượt, chợt ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong đại sảnh, sắc mặt lộ ra vẻ dị thường. Vì tranh đấu của năm người làm thu hút sự chú ý của hắn, lúc này hắn mới để ý sâu trong đại sảnh có một tòa tế đàn cao. Đài cao bị hào quang hai màu đen trắng bao phủ, tạo thành một pháp trận hình tròn lớn chừng mấy trượng, nhìn như lưỡng nghi vi trần trần, thu nhỏ bên ngoài chân ngôn cung. Trong pháp trận, hào quang đen trắng hòa hợp cùng nhau, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một hắc bạch thái cực đồ. Trên hai mắt thái cực đồ âm dương, chia ra một bên là biên luân màu vàng, cùng một bên là đàn ti bà màu bạc, tự như là bảo vật áp trận vậy. Trên mặt biên luân màu vàng có từng đường vân, ở giữa còn có trục quay to bằng ngón cái nhô lên. Trên đó còn cắm một cây kim đồng hồ màu vàng, đang chuyển động từ từ. Kim quang trên biên luân lấp lóe, tỏa ra từng đợt chấn động thời gian pháp tắc, rõ ràng là một kiện tiền khí thời gian. Hơn nữa, dao động thời gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, hơn xa mấy món tiền khí thời gian trên người Hàng Lập. Còn cây đàn thì bà màu bạc tỏa ra ánh sáng màu bạc chói mắt, cũng phát ra ba động pháp tắc mạnh mẽ, không thua gì biên luân màu vàng. Chỉ có điều, nó tự như là không gian pháp tắc. Trừ hai thứ đó ra, trên lượng nghi vi trần trần, còn lơ lửng một khối đá khắc kinh Phật. Trên khối đá kinh Phật có khắc vô số chữ, từ trên xuống dưới chia thành 5 tầng, mỗi tầng tỏa sáng màu sắc không giống nhau. Chỉ theo thứ tự 5 màu là kim, xanh, lam, đỏ và vàng. Hào quang 5 màu hòa hợp lấp lánh, hợp thành một quyển kinh văn. Phía trên mơ hồ tỏa ra 5 cổ thời gian pháp tắc khác nhau. Ánh mắt Hàng Lập sáng rực. Năm cổ lực lượng thời gian pháp tắc này có ba cổ hắn vô cùng quen thuộc. Đó chính là khí tức Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Thượng Diện Tứ Thời Quyết và Huyền Thần Bảo Điển. Chỉ là trong tòa đá khắc kinh Phật, tỏa ra lực lượng thời gian pháp tắc càng thêm huyền diệu, hơn xa thời gian pháp tắc mà hắn tu luyện ra. Từ trên tòa đá khắc kinh Phật, ẩn hiện phát ra ánh sáng màu, bao phủ cả lượng nghi vi trần trần phía dưới cùng viên luân màu vàng và đàn tỳ bà màu bạc vào bên trong. Biên luân màu vàng và tỳ bà màu bạc tỏa ra ánh sáng vàng bạc, cùng màn sáng năm màu không tạo xung đột gì, mà cùng nhau duy trì tư thế cân bằng xảo diệu. Nhìn ba kiện bảo vật, trong mắt hắn lấp lóe tình quang. Ngay lúc đó hắn cảm nhận, liền quay đầu nhìn về Nhiệm Hỏa Tiên Tôn cách đó không xa. Chỉ thấy lúc này, Nhiệm Hỏa Tiên Tôn cũng nhìn về ba kiện bảo vật sâu trong đại sảnh. Nhất là khi nhìn chăm chú vào tòa đá khắc kinh Phật, hai mắt ẩn hiện vẻ huyết hồng, hít thở trở nên gấp gáp. Chẳng lẽ tòa kinh Phật kia là có liên quan đến Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết? Hàn Lập nhìn vẻ mặt của Nhiệm Hỏa Tiên Tôn thì trong lòng khẽ động. Chẳng qua lúc này, Nhiệm Hỏa Tiên Tôn quá kích động, không khống chế tâm thần được. Hắn đang muốn truyền âm nhắc nhở một cái. Vậy thì... Ai đang trốn ở chỗ đó? Lén là lén lúc, mau ra cho ta. Ngay đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Rồi một đạo kim khí màu đỏ lao nhanh, chém về chỗ hai người Hàn Lập đang ẩn thân. Vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn. Cột đá mà hai người đang ẩn thân bị chém thành hai đoạn. Hàn Lập vội vàng lách mình tránh. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn cũng bị kim khí làm cho giật mình, liền tung người tránh một kiếm. Thân hình hai người hoàn toàn bại lộ, hiện ra trong đại sảnh. Còn đại hàng tóc đỏ cũng tạm thoát ra cuộc chiến, nhìn về Hàn Lập, trong tay nắm một thanh cử kiếm phát ra liệt hỏa, tựa như là một tôn hỏa thần, đúng là công thầu thiên. À ha, hóa ra là hai con sâu nhỏ kim tiên, vậy mà cũng dám tới đây chịu chết ư. Ánh mắt của công thầu thiên đảo qua, liền nhìn thấy tu vi của hai người Hàn Lập, nhay răng cười nói ra. Dứt lời, cự kiếm hỏa dao trong tay hắn liền rời tay, rồi biến thành một thanh cự kiếm hỏa diễm lớn chừng trăm trượng. Trên thân kiếm hiện ra long ảnh màu đỏ thật lớn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước hai người bọn hắn, chém xuống một cách hung hăng. Cự kiếm còn chưa có hạ xuống, đã có một cổ khí tức cực nóng vô cùng phủ xuống hai người Hàn Lập. Trăm trượng chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng rực, hư không liền giống như bị đun sôi, trở nên lay động dữ dội. Ánh mắt Hàn Lập lóe ra, hai tay vung lên, liền bay nhanh ra chín cây phi kiếm, rồi phát ra tiếng thành minh hóa thành một thể, tạo thành một thanh cửu kiếm màu xanh. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện thô to màu vàng. Trên cửu kiếm, hào quang màu xanh xen lẫn với lôi điện, tỏa sáng vô cùng chói mắt. Cho dù hỏa diễm cửu kiếm hạ xuống mạnh mẽ, cũng không cách nào che lấp được. Lông mày Hàn Lập nhíu, trong miệng quát khẽ một tiếng trảm. Cự kiếm màu xanh phát ra một tiếng rít thật to, tựa như là một đầu cự long màu xanh bay lên trời, chém về phía cự kiếm hỏa diễm. Vang lên một tiếng nổ ầm ầm động trời. Hai thanh cự kiếm chém vào nhau, làm cho hư không chung quanh chấn động dữ dội, hiện ra từng đạo vết nứt. Cự kiếm hỏa diễm bỗng chốc bị cản lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống được. Công Thầu Thiên thấy như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hiển nhiên không tin được một kiếm uy lực của mình là bị một tên tu sĩ kim tiên ngăn được. Hàn Lập liền lợi dụng kéo Nhiệm Hỏa Tiên Tôn, rồi hiện ra lôi quang màu vàng, chợt thân ảnh hai người cùng lúc biến mất, ngay sau đó hiện ra cửa vào của đại sảnh gần đấy. Tại hắn vậy kiếm quyết, cự kiếm màu xanh cũng không còn dây dưa với cự kiếm hỏa diễm, mà là mạnh mẽ bước ra, bước lùi thanh cự kiếm hỏa diễm rồi bay ngược trở về. Sắc của công thầu thiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập, nhưng lại không thúc giục cự kiếm hỏa diễm truy đuổi. Bởi vì lúc này, bốn người đang giao thủ đã tách ra. Thân hình Hồ Tam cùng nữ tử Gia Lam nhón một cái, đã hạ xuống bên cạnh Hàn Lập rồi. Lệ đạo hữu, Nhiệm Hỏa đạo hữu, các người đến đúng lắm. Chỗ này chính là bảo tàng di tích Chân Ngôn Môn. Trên tế đàn kia, có ba kiện bảo vật đều là trọng bảo, nhất là tòa đá kinh Phật. Trên đó chỉ sợ là ẩn dấu điện tích chí cao, Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết của Chân Ngôn Môn. Tuyệt đối, đừng để rơi vào trong tay của thiên đình. Lúc này sắc mặt của Hồ Tam có chút tái nhợt, nhưng mà vẫn mừng rỡ truyền âm nói. Sao? Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết? Vậy mà ở đây sao? Hồ đạo hữu xin an tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp người. Hàn Lập nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng, liền truyền âm trả lời. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn nghe, lông mày hơi nhíu, nhưng chỉ thoáng một cái, liền biến mất. Chương 687. Không tin. Đúng rồi, Nhiệm Hỏa đạo hữu. Hồ Tam nói lời ấy có đúng không? Trong kinh tràng đó thật sự chứa Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết ư? Hàng Lập chú ý tới biến hóa vi diệu trên mặt của Diệt Hỏa Tiền Tôn, liền truyền âm hỏi. Tòa kinh tràng kia là tiên khí mạng mệnh của Diệt La tổ sư bổn môn. Diệt La kinh tràng, đại ngũ hành huyền thê quyết xác thực giấu bên trong. Kính xin lệ đạo hữu giúp ta đoạt được bảo vật này. Đến lúc đó ta chỉ cần đại ngũ hành huyền thê quyết bên trong, còn Diệt La kinh tràng này có thể tặng cho người. Diệt Hỏa Tiền Tôn chần chờ một chút, cắn răng truyền âm nói. Chỉ cần là đủ khả năng, ta tự nhiên sẽ cố hết sức. Hàng Lập hơi trầm ngâm, sau đó truyền âm trả lời. Khi sắc của nữ tử da xanh so với Hồ Tam thì đỡ hơn một chút. Nhìn Hàng Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, cảm ứng được tu vi của hai người chẳng qua là kim tiên, lập tức mất đi hứng thú, dời ánh mắt đi. Đúng rồi, còn chưa có giới thiệu. Vị này chính là Dịch Bào Hồi, Bích Xà Tiên Tử. Bây giờ liên thủ cùng chúng ta đối kháng mấy tên thiên địch này. Hồ Tam lập tức giới thiệu. Ngưỡng mộ đã lâu. Hàng Lập chắp tay nói. Nhiệt Hỏa Tiền Tôn cũng lên tiếng chào. Kết quả là Bích Xà Tiên Tử không quan tâm đến lời nói của hai người, lật tay lấy ra một viên đan dược màu lam rồi phục dụng. Bích Xà Tiên Tử chính là người của Hải Yêu Tộc. Đối với tu sĩ chúng ta có chút địch ý. Kính xin nhị vị chớ trách. Hồ Tam thấy như vậy, trên mặt hiện ra vẻ lung túng, truyền âm cho Hàng Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, có chút áy náy giải thích. Mặc dù Dịch Bảo là một tổ chức cấp dưới của Luân Hồi Điện, nhưng hắn vẫn không có quyền chỉ huy Bích Xà Tiên Tử. Hơn nữa, tu vi Bích Xà Tiên Tử hơn Sa Gã đã đạt tới cảnh giới Thái Ất Hậu Kỳ. Trong giao phong tiếp theo, có thể sẽ có tác dụng hết sức quan trọng. Giờ phút này tuyệt đối không nên đắc tội. Bất quá, lúc này hắn cũng muốn lôi kéo Hàng Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhất là Hàng Lập, mặc dù chỉ là một gã tu sĩ kim tiên, nhưng mà cho hắn có một loại cảm giác sâu không lường được. Không sao, Hàng Lập đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, truyền âm trả lời. Lệ đạo hữu, sau khi tiến vào di tích Chân Ngôn Môn, chúng ta liền tách ra, ta một mực chưa kịp nói với người nội dung nhiệm vụ Luân Hồi Điện lần này. Chính là cướp lấy tòa kinh tràng kia, bên trong có đại ngũ hành huyền thể quyết, kính xin người hỗ trợ ta. Thanh âm của Hồ Tam đột nhiên vang lên trong tai của Hàng Lập. Hàng Lập nghe, trong nội tâm khẽ động. Quả nhiên, mục tiêu của Luân Hồi Điện cũng là đại ngũ hành huyền thế quyết. Hồ đạo hữu xin an tâm, nếu là nhiệm vụ của Luân Hồi Điện, tại hạ tất nhiên dốc hết toàn lực. Hàng Lập truyền âm trả lời, miệng đáp ứng. Hiện tại, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Hồ Tam đều xin hắn hỗ trợ cướp lấy đại ngũ hành huyền thế quyết. Hắn đều lên miệng đáp ứng. Rốt cuộc giúp đỡ bên nào, chỉ có thể đợi lát nữa đi một bước tính một bước a. Tài của Nhiệt Hỏa Tiền Tôn thoáng nhúc nhích một chút, mà không ai để ý. Liếc mắt Hàng Lập cùng Hồ Tam, trong mắt hiện ra một tia quang mang lạ kỳ. Trong lúc mấy người bọn Hàng Lập nói chuyện, ba người thiên đình đối diện bên kia cũng truyền âm trao đổi cùng nhau. Vậy mà còn có hai tên gia hỏa xông vào. Hai vị cũng không nên lưu thủ. Kéo dài thời gian sẽ không có lời đâu. Sì Dung nhíu chặt mày, trầm giọng truyền âm. Lưu thủ ư, nhắc tới mới nói, trong ba người chúng ta, lưu thủ tối đa cũng là Sì đạo hữu người, đừng cho là ta không biết thân phận người. Tô Lưu lộ ra vẻ cười lạnh nói. Sì Dung nghe vậy thân thể hơi chấn động, trên mặt lập tức phụ ra một lớp sương lạnh, ánh mắt phát lạnh, không khỏi có một tia sát cơ bắn ra. Vẻ mặt Tô Lưu vẫn bình tĩnh, hiển nhiên là không sợ Sì Dung. Công Thâu Thiên, một bên nghe hai người nói như vậy, ánh mắt cũng chớp động một hồi. Tò mò liếc Sì Dung, nhưng lập tức liền dời ánh mắt đi. Hiện tại, đại sự quan trọng hơn. Ta không dài dòng cùng ngươi. Trước lực giết chết bốn tên này, ngươi có ý kiến hay không? Sì Dung hít sâu một hơi, vẻ sắc lạnh trên mặt như thủy triều rút đi. Trước, giết chết những kẻ thù bên ngoài. Sau đó hay nói chuyện khác. Đuôi lông mày của Tô Lưu nhảy lên, cũng không có chống đối với Sì Dung. Vậy được rồi, một hồi Bích Xà kia giao cho ta. Tô Lưu người chịu trách nhiệm Hồ Tam. Về phần Công Thâu Thiên, người đi giết hai tên kim tiên kia. Sì Dung suy nghĩ một chút sau đó nói như vậy. Tô Lưu cùng Công Thâu Thiên nghe thì không có gì nghĩ. Kết quả sau khi ba người thương nghị xong, đang muốn động thủ, thì Nhiệt Hỏa Tiền Tôn chợt tiến lên trước một bước. Cất cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, khoan hay động thủ, trước nghe ta nói một lời. Ba người Xì Dùng khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, dừng động tác. Đám người Hồ Tam tại nơi đây cũng bất thình lình sững sờ trước một màn này. Chư vị đạo hữu thuộc các thế lực khác nhau, ở nơi này tranh đoạt bảo cũng là điều dễ hiểu. Bất quá trên đường, tại hạ đi tới Chân Ngôn Cung này, đã gặp hồi tiền tập kích, số lượng còn không ít. Hơn nữa, bọn hắn còn xây dựng pháp trận truyền tống vượt giới. Chỉ sợ cũng mua đồ bảo vật nơi đây, rất có khả năng sẽ nhanh chóng tìm tới nơi đây. Chư vị đạo hữu, hồi tiền chính là tử địch của tất cả thế lực tiền giới. Chúng ta không bằng tạm thời bãi đấu, mai phục tại đây. Trước, lực tiêu diệt những tên hồi tiền kia, sau đó lại tranh đoạt mấy món bảo vật này như thế nào? Diệt Hỏa Tiền Tôn nhìn về phía song phương, là muốn khuyên bảo bọn họ dừng tay. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây ngoại trừ Hàn Lập đều nao nao. Tiếp theo, sắc mặt mỗi người một vẻ. Hồi tiên, chuyện này là thật ư? Sắc mặt Hồ Tam ngưng lại nói. Tất cả đều là thật. Lệ đạo hữu cùng ta một đường đi, cùng đã giao thủ với những tên hồi tiên kia. Diệt Hỏa Tiền Tôn nhìn Hàn Lập một cái, nói như vậy. Không sai. Xác thực chúng ta đã gặp hồi tiền tập kích. Hàn Lập thoáng gật đầu nhẹ, nói ra. Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Không biết, giờ phút này Diệt Hỏa Tiền Tôn đột nhiên nói như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn dựa vào chút ít lời nói này mà khiến cho song phương bại đấu ư? Sắc mặt Hồ Tam ngưng trọng, ánh mắt chớp động, từ hồ đang suy nghĩ cái gì? Đôi mày thanh tú của Bích Xà Tiên Tử cũng hơi nhăn. Ba người Si Dung, Tô Lưu, Công Thâu Thiên lại trao đổi thoáng ánh mắt một chút, trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh. Ngay sau đó thân hình bỗng bắn ra, xông đến đám người Hàn Lập nhanh như điện. Muốn kéo dài thời gian? Liệt cớ này không khỏi là quá mức vụng về rồi. Công Thâu Thiên cười lạnh một tiếng, hỏa giao cử kiếm đại thịnh hỏa diễm, phun ra từng ngọn lửa màu đỏ. Thoạt nhìn phảng phất như một hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, chém một phía về đỉnh đầu của Diệt Hỏa Tiền Tôn cùng Hàn Lập. Uy thế so với trước thì lớn hơn rất nhiều. Tô Lưu cũng vùng tay, tiếng xâm xét nổ vang. Từng đạo ngũ sắc lôi quang vừa thô vừa to thoáng một phát, từ trong cơ thể hắn tuôn ra mạnh liệt. Sau đó, đầm lại hóa thành hai ngũ sắc điện mãn dài hơn 10 trượng, thành thế cực kỳ kinh người. Điện mãn lập tức phóng lên trời, dường nành mua vuốt, xông đến Hồ Tam. Xì Dùng há miệng, phun ra một mảnh hỏa vân đỏ thẫm, cuồn cuộn kịch liệt, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù. Hỏa vân cuồn cuộn, vô số mưa lửa như thiên thạch rơi xuống, đánh về hướng Bích Xà Tiên Tử. Ba người hiển nhiên không tin lời nói của Diệt Hỏa Tiên Tôn, nói đánh liền đánh. Đám người Hàn Lập vội vàng nghênh chiến, Diệt Hỏa Tiên Tôn phi thân lùi về sau, trong tay lóe ra xích quang, nhiều ra thanh quạt ba tiêu đỏ thẫm, hùng hăng quạt một phát. Ầm một tiếng, một đạo hỏa trụ màu đỏ từ trong quạt phun ra, phóng lên trời. Diệt Hỏa Tiền Tôn đồng thời há to miệng, lại phun ra một đạo phù lục màu xanh mơ hồ, lóe lên, dung nhập vào trong hỏa trụ màu đỏ. Phù lục lóe lên, vỡ vụn ra, hóa thành một cổ vòi rồng xanh mờ, hòa làm một thể với hỏa trụ màu đỏ. Trong chốc lát, phong hỏa chi lực tương dung, hỏa trụ màu đỏ đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một đạo hỏa trụ thô to, lớn hơn 10 trượng. Thành thế cực kỳ to lớn, nghênh đón hỏa diễm cử kiếm. Công Thâu Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm phát quyết. Hỏa diễm cử kiếm phát hỏa quang quay tít một vòng, hóa thành một đầu rồng hỏa diễm cực kỳ dữ tợn, miệng lớn khẽ hấp háy. Hỏa trụ to lớn bắn ra không bị khống chế, cuồn cuộn chui vào trong miệng lớn của đầu rồng, trong nháy mắt bị cắn nuốt toàn bộ. Diệu Hỏa Tiền Tôn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến. Không đợi lão đưa ra kế sách đối ứng, hỏa diễm cử kiếm trên không trung đã phát trạm xuống. Hỏa lực thiêu đốt đáng sợ bao phủ xuống, tự hồ là muốn thiêu đốt hết thảy. Diệt Hỏa Tiền Tôn cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất như bị cự sơn đè, động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Hỏa lực ép xuống mạnh liệt, sắc mặt của lão lập tức trở nên đỏ bừng, toàn thân tự hồ cũng muốn bốc cháy. Vào thời khắc này, tàn ảnh màu xanh lóe lên. Một thanh cử kiếm màu xanh trống rỗng xuất hiện trước hỏa diễm cử kiếm, mang theo thanh âm nổ đồng đột bổ tới phía trước. Hai thanh cử kiếm va chạm nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Hỏa diễm cử kiếm bị ngăn, đứng giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo thanh quang từ phía sau băng tới, quấn lấy thân thể của Diệt Hỏa Tiền Tôn, kéo lại về đằng sau. Trong chớp mắt,